Bàng Hồng nghe Bao Công nói như vậy thì mặt mày ngắt, không dám nói lời nào hết. Thiên tử phán: Trẫm tưởng đại thần trong triều cũng có người ngay kẻ vậy, song nghĩ vì Trầm Thị là vợ của một người võ chức rất nhỏ mà lại từ Tam Quan đến đây xa xôi lắm, lẽ nào lại làm quen với đại thần đặng để cậy làm tờ ngự trạng ấy, vì vậy trẫm tưởng chắc là người chủ sự đó là người ở ngoài Tam Quan, nhưng chưa biết là ai. Thôi trẫm nói với Bao Khanh như vậy, bây giờ chẳng nên tra xét người chủ sự làm chi cho dông dài, cứ việc tra xét việc ở đây mà thôi. Bao Công tâu: Chẳng phải tôi muốn tra xét chủ sự làm chi, song giận người ấy là đại thần trong trào, hiểu thông pháp luật còn phạm pháp. Ấy thiệt là có dạ khi quân, có lòng hãm trung lương. Theo ý tôi chắc là loài gian tặc, ham của hối, mà không kể tiếng xấu lưu truyền. Tuy Trầm Thị không quen biết chi với thằng nịnh thần ấy, song nếu nó vải vàng bạc ra cho nhiều thì nó cũng hóa ra người quen biết. Bàng Hồng nghe Bao Công tâu như vậy thì giận lắm, nghĩ thầm: Bao hắc tử thiệt là không kể đến ai hết, dám tới giữa trào bươi móc công việc mà mắng nhiếc ta như vậy. Nếu ta có quyền phép thì chém quách cho đỡ giận. Bao Công lại tâu tiếp: Xin bệ hạ xét lại mà phán đoán cho minh bạch, đặng trừ bọn nịnh thần trong trào. Nay tôi dám chắc rằng người làm bản ngự trạng này là người bệ hạ tin cậy và thương yêu. Bàng Hồng nghe tâu như vậy thì nghĩ thầm: Bây giờ lão định quyết cho ta rồi còn gì đâu. Thiên tử nghe Bao Công tâu như vậy thì biết ý Bao Công định quyết cho Bàng Hồng rồi, nên kêu Bao Công nói: Bao Khanh ơi, trẫm đã nói với Bao Khanh cạn lời, sao Bao Khanh cứ nài nỉ tra xét người chủ sử như vậy? Vả người chủ sử không phải là người chánh tội, dẫu có tra ra cũng không phải là nặng. Thôi Bao Khanh đừng để ý đến làm chi. Bao Công thấy thiên tử nói như vậy thì biết ý thiên tử muốn che chở cho Bàng Hồng, dù có tra xét cũng chẳng ích gì nên tâu: Bệ hạ đã dạy như vậy thì tôi phải vâng lời. Thiên tử mừng rỡ liền dạy bãi chầu, các quan ai về dinh nấy. Bao Công về đến dinh liền sai Trương Long đến Thiên Ba phủ đòi Tiêu Đình Quý, Triệu Hổ đến dinh Trầm Quốc Thanh đòi Y Thị, còn Đồng Siêu thì đi bắt Trầm Thị, Tiết Bá thì vào Thiên Lao mà dẫn Trầm Quốc Thanh và Tôn Võ ra đặng có tra xét việc ấy. Dây lâu mọi người dẫn Tiêu Đình Quý, Y Thị, Trầm Quốc Thanh và Tôn Võ đến mà không có Trầm Thị. Bao Công hỏi: Sao lại thiếu Trầm Thị như vậy? Đồng Siêu thưa: Trầm Thị trốn đi đâu mất, tôi tìm không ra. Bao Công hỏi Trầm Quốc Thanh: Vậy Trầm Thị ở đâu, ngươi phải khai thiệt, nếu không ta chẳng vị tình đâu. Trầm Quốc Thanh nghe hỏi nghĩ thầm: Vả em mình là phận đàn bà, nếu bị Bao hắc tử tra thì chịu không nổi mà phải khai sự thật, chi bằng ta ráng chịu thế cho nàng thì bàn quốc trượng mới khỏi liên can. Nghĩ như vậy nên trả lời: Trầm Thị không phải là người biện kinh, khi tôi hỏi rồi thì tha nó đi, nên bây giờ tôi không biết nó ở đâu mà chỉ. Bao Công nghe nói cười lớn: Té ra ngươi còn muốn gian dối mà không chịu khai. Trầm Quốc Thanh nói: Chẳng phải là gian dối, chỉ vì tôi không biết. Bao Công nạt lớn: Trầm Thị là em ruột của ngươi, sao ngươi lại không biết nó ở đâu? Vả lại án này chưa tra xét xong, sao ngươi thả nó về? Nói rồi liền cho đòi Y Thị vào hỏi: Ngươi có biết Trầm Quốc Thanh giấu Trầm Thị nơi đâu chăng? Y Thị cứ sự thực khai ngay. Bao Công lại đòi Tiêu Đình Quý đến hỏi: Vậy chớ sự việc ngoài Tam Quan ra thế nào, ngươi có hết thì hãy khai cho ta nghe. Tiêu Đình Quý nói: Khi ban đầu tôi vâng lệnh nguyên soái đi thôi thúc Chinh Y, té ra đến nơi thì Chinh Y đã bị cường đạo trên Ma Bàn Sơn lấy hết. Bao Công nghe Tiêu Đình Quý nói thì lắc đầu nghĩ thầm: Té ra quả có mất Chinh Y rồi, sao không thấy trong tờ biểu của Dương Tôn Bảo nói đến? Hay là cũng có việc mạo công chăng? Nghĩ như vậy liền hỏi Tiêu Đình Quý: Ngươi nói có mất Chinh Y sao trong tờ biểu của Dương Nguyên Soái không nói đến chuyện ấy, nếu vậy là Dương Nguyên Soái có đồng lòng với địch Khâm Sai mà mạo công giết cha con Lý Thành chăng? Tiêu Đình Quý nghe nói nổi giận, nạt lớn: Bấy lâu nghe đồn Bao Công là người thiết diện vô tư, xử đoán việc gì cũng minh bạch, thế mà nay ông hỏi như vậy thì tỏ ra không có chút gì công minh cả. Vả Nguyên Soái tôi là người tận trung báo quốc, không một mảy riêng tư, lẽ nào lại đi bên vực địch Thanh mà giết kẻ có công lao? Còn địch Thanh và Nguyên Soái cũng chẳng có bà con chi cả, lẽ đâu vì địch Thanh mà bỏ Lý Thành? Bao Công nói: Cứ theo ngự trạng của Trầm Thị thì nói Lý Thành bắn chết Tán Thiên Vương, Lý Đại thì đâm chết Tử Nha Sai, thì cũng có cớ mà tin đặng. Còn ngươi nói Dương Tôn Bảo và địch Thanh không có đồng lòng,